Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, buông tay một đọ sức. Hô ừm, xoay người bò dậy xeo gần. Hoàn toàn chính là một bộ không bị đến nhiều ít tổn thương dáng vẻ. Một đôi hung ác con mắt chăm chú nhìn Gon. Chân trước đã bắt đầu đào động. Thật mạnh lực phòng ngự. Chính diện nhận Gon công kích lại còn làm bộ dạng như không có gì. Xem ra, nghĩ thắng lời nói, còn muốn ngẫm lại biện pháp khác. Chấm ngoặc kép, Delir giờ phút này nhìn xem ngay tại kích động xeo gần. Trong lòng tỉnh táo nghĩ đến, trải qua 7 cái đạo quán, cùng mấy lần sự kiện tẩy lễ. Có thể nói Delir đối chiến ý thức đã đề cao rất nhiều. Không còn giống ngay từ đầu như thế chỉ biết là mãng đánh mãng xong. Đã minh bạch, đối chiến không phải chỉ cần man lực liền có thể thủ thắng. Thế là, Gon, dùng Rendan, kết tương đương Mỹ, mà liền tại trên sân hai cái Pokemon rằng có thời điểm. Delir dẫn đầu phát ra chỉ lệnh, nghe được chỉ lệnh Gon, thì là cấp tốc ngửa đầu dài giống. Tại đã không có nóc phòng sân bãi phía trên, bắt đầu hội tụ ra mảng lớn mây mưa. Dầm dầm tương đương ngay sau đó chính là mưa rào xối xả. Giọt lớn nước mưa rơi vào phế tích phía trên. Ném ra điểm điểm bụi đất cùng băng vụ. Hô ừm, xeo gần vốn là không thích dưới chân loại kia băng lạnh buốt cảm giác. Hiện tại thân thể lại bị xối. Bên người còn có băng vụ phiêu khởi. Cái này khiến xeo gần dần dần nóng nảy. Bình tĩnh một chút xeo gần. Đừng hốt hoảng. Chỉ là một chút nước mưa mà thôi. Thừa dịp hiện tại đối thủ thể lực còn không có khôi phục, gấp rút tiến công. Không muốn cho nó cơ hội. Xông đi lên dùng Dragon Claw. Goriuran lúc này cũng nhìn ra xeo gần nôn nóng bất an. Thế là lập tức đối xeo gần phát ra chỉ lệnh. Hiển nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Hô ừm. Mà xeo gần vừa nghe đến Goriuran chỉ lệnh, ba căn màu xanh lá cây đậm bén nhọn Dragon Claw liền cấp tốc từ trắng kiện chân trước bên trên duỗi ra, ngay sau đó xeo gần liền bắt đầu nhanh chân phi nước đại. Bước chân nặng nề hướng Gon phóng đi. Muốn tới, Gon, dùng Flash Cannon, kết Mỹ. Kỳ thật muốn sử dụng Flash Cannon là cần một chút xíu thời gian đến tích xúc năng lượng. Nhưng lấy xeo gần tốc độ, điểm ấy thời gian là hoàn toàn không có vấn đề. Thế là, kết Mỹ, chỉ thấy trên sân Gon phía sau một đôi ống pháo cấp tốc phát ra bạch quang chói mắt. Ngay sau đó chính là hai đạo lóa mắt quang pháo bắn ra. Nhưng là đối mặt chạm mặt tới màu trắng quang pháo, xeo gần lại là không tránh không né. Trực tiếp lấy thân thể của mình đụng phải Flash Cannon. Nương tựa theo chính mình cứng rắn xác ngoài cùng lực lượng cường đại. Xeo gần đối cứng lấy Flash Cannon oanh kích, từng bước hướng Gon đi đến. Cái này, quá làm loạn đi. Delir nhìn thấy trên sân một màn này, trên mặt đều lộ ra vẻ bất nhẫn. Nhịn không được nghiêng đầu đối Goriuran hô. Làm loạn, ta xeo gần lực phòng ngự thế nhưng là nhất đẳng. Tất cả tổn thương cũng đều tại ta trong tính toán. Nơi nào có làm loạn? Mà Goriuran đang nghe Delir lời nói về sau, trên mặt cũng lộ ra hết thảy đều ở trong lòng bàn tay biểu lộ. Thẳng đến tại nhìn thấy xeo gần đi đến cách Gon khoảng cách nhất định về sau, lúc này mới cười nhẹ mở miệng nói ra. Bất quá bây giờ khoảng cách cũng đủ rồi. Nếu nói như vậy, xeo gần, né tránh Flash Cannon công kích. Hô ừm, mà nguyên bản còn tại vững bước hướng về phía trước xeo gần. Tại vừa nghe đến Goriuran chỉ lệnh về sau trong miệng cấp tốc truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó càng là thân thể một bên, nhanh chóng tránh rơi mất Gon Flash Cannon oanh kích. Cuối cùng, Dragon Rush, hô ừm, đã là gần vô cùng khoảng cách. Mà chính là tại loại này rất ngắn khoảng cách dưới, vừa vặn tránh rơi Flash Cannon xeo gần. Toàn thân trong nháy mắt bị Long Chi năng lực bao khỏa. Bốn chân bỗng nhiên đạp nát dưới chân phế tích mặt băng. Trong miệng phát ra hung mãnh giống lên một tiếng nhanh chóng hướng Gon đánh tới. Đến rồi, Gon, ngay tại lúc này, Protect đỡ được. Kết Mỹ. Sheldon thái độ khác thường, tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt liền vọt tới Gon trước người. Nhưng cũng liền tại lúc này, Delia chỉ lệnh âm thanh cũng đã truyền đến. Thế là Gon chính là một tiếng gầm nhẹ phát động Protect kỹ năng. Một đoàn màu lam nhạt lồng ánh sáng qua trong giây lát đem Gon bao phủ. Sau đó Sheldon long thân lao xuống liền không chút nào dừng lại đụng vào Gon lồng ánh sáng phía trên. Hô ừm, kết Mỹ. Sheldon Dragon Rush lực lượng thực sự quá mạnh. Cho dù là Gon chống lên Protect, nhưng cũng vẫn là bị Sheldon cứng rắn đẩy rút lui mấy bước. Thẳng đến Sheldon Dragon Rush lực lượng toàn bộ hao hết, Gon lúc này mới một cước đạp đất ngừng lại. Hô ừm, mà vừa vặn kết thúc Dragon Rush Sheldon, thì là cấp tốc trở xuống mặt đất. Đồng thời tại trở xuống mặt đất về sau, muốn cấp tốc kéo dài khoảng cách. Nhưng Sheldon thân thể vừa mới bắt đầu lui lại, một đôi trắng kiện móng vuốt cũng đã ấn vào Sheldon trên thân thể, khiến cho Sheldon trong lúc nhất thời cũng là không cách nào động đậy. Ngay sau đó, bắt được Gon, thừa dịp hiện tại, sử dụng I-beam, kết Mỹ, theo Delia chỉ lệnh phát thanh ra. Gon song chảo siết chặt Sheldon, nhanh chóng mở ra to lớn miệng. Màu xanh trắng I-beam cấp tốc tại trong miệng bắt đầu tụ tập. Đừng cho nó đạt được Sheldon. Sử dụng Headbutt. Hô Bất quá Goriuran hiển nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết nhìn xem Gon phát ra I-beam. Thế là liền cấp tốc phát ra chỉ lệnh. Mà nghe được chỉ lệnh Sheldon, thì là bỗng nhiên kịch liệt giằng co. Ngay sau đó chính là chân sau một trận dùng sức. Tròn trịa thân thể liền lập tức thoát ly Gon khống chế. Trực tiếp chính là đụng đầu vào Gon phần bụng, đem Gon đụng đổ trên mặt đất. Kết Mỹ. Trong nháy mắt Gon liền bị Sheldon đâm đến ngửa mặt ngã xuống đất. Nhất thời cũng vô pháp lật người đến, chỉ có thể tứ chi cách mặt đất kịch liệt giãy giụa. Trong miệng đã tích xúc hoàn thành I-beam cũng chỉ có thể đối với bầu trời phát xạ mà ra. Màu băng lam tia sáng cấp tốc vạch phá không khí, đông kết không trung nước mưa, hóa thành từng khỏa băng hạt rơi đập trên mặt đất. Làm được tốt Sheldon, cho nó một kích cuối cùng. Dùng body slam. Hô Mắt thấy Gon ngã xuống đất tạm thời không cách nào động đậy, Goriuran cũng là lập tức bắt lấy cơ hội này. Một tiếng chỉ lệnh về sau, Sheldon trọng lượng 10 phần thân thể liền cấp tốc nhún nhảy. Bốn đầu chân ngắn nhanh chóng triển khai, khí thế 10 phần hướng Gon ép đi. Cố lên A Gon, không thể cứ như vậy nhận thua. Dùng I-Pan, lúc này hiển nhiên đã đạt tới đối chiến giai đoạn sau cùng. Mắt thấy đối thủ phát động cường thế công kích, Delia cũng chỉ có thể để Gon toàn lực buông tay đánh cực một lần. Kết Mỹ, mà Gon cũng đang nghe Delia chỉ lệnh về sau lập tức dừng lại giãy giụa. Một đôi mắt to bên trong hiện lên một đạo kiên quyết chi sắc. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, tráng kiện cánh tay phải cấp tốc nâng lên, băng lãnh khí đông quấn quanh trên đó. Ngay sau đó liền một quyền không lưu tình chút nào đánh vào Sheldon trên bụng. Răng rắc, song phương trong nháy mắt tiếp xúc. Theo sát phía sau chính là một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh truyền đến. Nằm trên mặt đất bên trên Gon, giờ phút này dưới thân phế tích khối băng đã phát sinh băng liệt. Gon thân thể toàn bộ lún xuống dưới. Hiển nhiên là phía dưới phế tích khối băng đã không chịu nổi Sheldon hạ lạc trùng kích chi lực. Kết Mỹ. Mà lúc này hãm sâu phế tích bên trong Gon lại ngẩng lên đầu phát ra giống to một tiếng. Tiếng giống bên trong lại còn mang theo hưng phấn chi ý. Trước đó cái kia phát động công kích cánh tay phải, giờ phút này đã vô lực vung ra một bên, tựa hồ là bị thương rất nặng dáng vẻ. Nhưng ngay cả như vậy, vừa vặn công kích cũng 10 phần thành công. Chỉ thấy lúc này Gon bên cạnh, đã hơn nửa bên thân thể bị đóng băng Sheldon. Ngay tại kịch liệt đang giãy giụa, khối băng là từ Sheldon phần bụng bắt đầu lan tràn, trực tiếp đem Sheldon tứ chi toàn bộ băng phong. Bởi vậy vô luận Sheldon giãy giụa thế nào đi nữa, cái này cũng đều đã là không làm nên chuyện gì. Gon, kết Mỹ. Còn có thể lại đánh sao? Kết Mỹ. Tốt. đứng lên gòn, két Mỹ, dùng I-beam, két tương đương Mỹ, toàn lực dẫy giụa lấy từ trong hầm đứng lên gòn. Đối với Seo gần lần nữa mở ra miệng rộng, màu băng lam I-beam cấp tốc tụ tập. Sau đó, bắn ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.